Chương 1016. Chương 14. Chính văn đệ 1016 chương hào hào hưởng thụ đan dược cặm thư võng. Cặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên cũng là đã nhận ra Thanh Lăng trong lòng suy nghĩ. Cười nhạo một tiếng, đáy mắt toàn là trào phúng chi sắc. Tương đương cảm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC theo sau. Thủ đoạn hơi hơi vừa động, trong tay đan dược liền đạn vào Thanh Lăng trong miệng. Thanh Lăng nhận thấy được thời điểm, theo bản năng liền muốn đem trong miệng đồ vật cấp moi ra tới. Nề hà kia đan dược nhập khẩu liền hóa, như thế nào lộng cũng lộng không ra. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thanh Lăng nhìn Bách Lý Cảnh Ca, hốc mắt xông ra, thoạt nhìn rất là hoảng sợ. Cái này sao? Tự nhiên là có thể làm ngươi hảo hảo hưởng thụ đan dược. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi cong cong môi. Trên mặt lại toàn là lạnh lẽo. Bất quá trong chốc lát, Thanh Lăng liền cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca nói. Có thể làm hắn hưởng thụ đan dược là cái gì? Trên người phảng phất hiểu rõ vạn con kiến ở bò động giống nhau. Rồi sau đó, lại như là cảm nhận được thân thể lại bị liệt hỏa đốt cháy cảm giác. Theo sau, lại là một trận lạnh vô cùng, phảng phất đặt mình trong với băng thiên tuyết địa, không được nói. Như vậy cực hạn hai loại cảm giác, Thanh Lăng cảm thấy còn không bằng đã chết hảo. Qua ước chừng một nén nhang, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Thanh Lăng mới không vội không chậm phải hỏi nói. Con muốn nói sao? Thanh Lăng ngước mắt, không tự kìm hãm được nhân tiện đối thượng Bách Lý Cảnh Ca cặp kia huyết mắt. Trong nháy mắt, Bách Lý Cảnh Ca trong mắt hồng liên giống như là tràn ra giống nhau. Thoạt nhìn yêu diễm vô cùng. Thanh Lăng cũng ở như vậy trong ánh mắt càng thêm đến tan rã lên, cuối cùng đã hoàn toàn đã không có ý thức. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lúc này mới xoay người hướng tới Mục Vân Giao ở địa phương đi đến. Vân Giao, xuất hiện đi, Vân An. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa đôi mắt, đi ra liền hỏi nói. Muốn hỏi cái gì, liền chính mình đi hỏi đi. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Thanh âm sủng nịch nói, ân, Mục Vân Giao ngâm khẽ một tiếng, theo sau liền ở Bách Lý Cảnh Ca nhìn chăm chú hạ. Đi ra ngoài, chỉ là mới vừa đi vài bước, Mục Vân Giao liền nhịn không được lại đánh ngáp một cái. Mệt nhọc, Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Nhẹ giọng hỏi, ân, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Gần nhất luôn là thực vây, Bách Lý Cảnh Ca từ Dược Vương nơi đó cũng hiểu biết không ít mang thai. Trong lúc sẽ xuất hiện bệnh trạng, duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao bình thản bụng nhỏ, bởi vì ngươi trong bụng còn có một cái nàng, Mục Vân Giao thấy thế. Cũng theo Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt đi xuống xem, ánh mắt cũng nhu hòa không ít, đi trước đem muốn hỏi hỏi ra tới, dư lại giao cho huyết sát bọn họ xử lý. Chúng ta liền trở về nghỉ ngơi đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trong mắt đến buồn ngủ. Thanh âm mềm nhẹ nói, giống như là một cọng lông vũ, dừng ở Mục Vân Giao trong lòng, để lại một trận không lớn không nhỏ gợn sóng, vừa vặn có thể khuếch tán đến Mục Vân Giao cả trái tim phòng. Hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, theo sau liền lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca tay đi ra ngoài. Nhìn thống khổ mà cuộn tròn thành một đoàn Thanh Lăng, Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày, ngửa đầu nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca kia tinh xảo đến nhân thần cộng phẫn mặt nghiêng. Làm sao vậy? Chú ý tới Mục Vân Giao ánh mắt, Bách Lý Cảnh Ca nhịn không được mở miệng hỏi, là bởi vì, thấy đôi mắt của ngươi. Mục Vân Giao duỗi tay, sờ sờ Bách Lý Cảnh Ca đầu, chần chờ một cái chớp mắt. Theo sau mới hỏi nói, ân, Bách Lý Cảnh Ca cầm Mục Vân Giao tay, khẽ lên tiếng, theo sau đẩy đẩy nàng eo, đi hỏi ngươi muốn hỏi đi, hảo, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao khẽ thở dài một cái, theo sau liền đi lên trước nói, thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/.